Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, không thể tranh luận. Soạt, gần ngàn người tạo thành đội ngũ, như là châu chấu, như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng, chạy trốn mà ra, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, tại hố sâu một chỗ khác, thậm chí ngay cả một thân ảnh đều không có. Một màn này, để Dương Trần trên tay chuẩn bị ném lôi sát châu động tác có chút dừng lại, sau đó trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Những người này phản ứng cũng quá lớn một chút đi, chính mình còn không có ném ra đâu. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, phía sau hắn đột nhiên truyền đến Hầu Vân Lai thanh âm, chỉ nghe người sau hô: "Trần ca, ta đã cách ngươi rất xa, ngươi có thể ném lôi sát châu." Lời này vừa ra, còn chưa chờ Dương Trần đáp lại, cái kia vốn là đã chạy ra mấy ngàn trượng bên ngoài đám người, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, sau đó không chút do dự, tiếp tục chạy trốn. Mập mạp đáng chết, Thiếu Phong chủ, ngươi quá không tử tế. Đừng nói nhảm, nhanh chạy, đám người chửi ầm lên. Liền ngay cả tứ tượng tông đệ tử cũng đều nghiến răng nghiến lợi, đối với bọn hắn Thiếu Phong chủ Hầu Vân Lai mười phần tức giận. Lại qua mấy hơi thở, đám người khoảng cách Dương Trần đã có gần vạn trượng khoảng cách, nhưng bọn hắn cảm giác vẫn có chút không an toàn, không tự chủ được lại lùi lại một khoảng cách. Nhưng là dù vậy, tất cả mọi người hay là khẩn trương nhìn chăm chú Dương Trần. Nếu là người sau có một tơ một hào dị động, bọn hắn sẽ không chút do dự tiếp tục chạy trốn. Dương Trần thấy thế, nháy nháy mắt, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu, ngược lại là Hầu Vân Lai giống lên một cuống họng, liền đem tất cả mọi người đều hù chạy. Khụ khụ, Dương Trần ho khan một tiếng, ánh mắt liếc nhìn một chút xa xa đám người, nói ra: "Các ngươi không phải là muốn cùng ta tranh đoạt linh bảo a?" Lời này vừa ra, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Bọn hắn trước đó bộ dáng thế nhưng là một bộ muốn cùng Dương Trần liều mạng tư thái, nhưng là đối mặt sự uy hiếp của cái chết lại trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Tuần tự tương phản, như là thiên dương có khác, mỗi người trên mặt đều cảm giác nóng bỏng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là thiên kiêu tồn tại bình thường, cho dù là ở gia tộc bên trong cũng là có thụ coi trọng, hôm nay lại như vậy mất mặt, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, nói ra chỉ sợ cũng bị người cười đến rụng răng. Có thể nghĩ, lần này chọn rể qua đi, bọn hắn trở lại riêng phần mình thế lực, chắc chắn bị trong tộc trưởng bối hung hăng răn dạy, về sau đối mặt tộc nhân càng thêm không ngẩng đầu được lên. Đặc biệt là Tạ Hoành, thân phận và địa vị của hắn tại trong đám người này không thể nghi ngờ là cao nhất, có thể mất mặt cũng là lớn nhất một cái. Tại Dương Trần tra hỏi thời khắc, trên mặt hắn biểu lộ đều bóp méo, trong lòng càng là không gì sánh được nổi nóng. Hắn muốn chính diện đánh với Dương Trần một trận, thế nhưng là người sau căn bản không cho hắn một tơ một hào cơ hội. Tại mọi người nhìn soi mói, Dương Trần nhún vai, sau đó nghênh ngang đi vào cái kia ba kiện linh bảo trước mặt, trực tiếp đem nó thu vào. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần hài lòng cười một tiếng, sau đó thân hình cấp tốc lướt đi, cùng vừa muốn cùng Hầu Vân Lai tụ hợp, nhưng lại tại lúc này, lại có một cỗ trùng thiên quang trụ đột nhiên nổi lên, oanh, khí tức kinh khủng quét sạch mà ra, toàn bộ thương khung cũng vì đó biến sắc. Lần này dị tượng vậy mà so trước hai về đều muốn khủng bố. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, gắt gao nhìn chăm chú cột sáng kia. Lần này muốn xuất hiện, thế nhưng là năm kiện linh bảo. Dương Trần cũng con ngươi co rụt lại, sau đó liền cảm giác nhức đầu. Dĩ vãng chọn rể tỉ thí, nhưng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Lần này không thể nghi ngờ là muốn đối diện chính mình. Quả nhiên, ánh mắt của mọi người, sau một khắc liền trực tiếp khóa chặt Dương Trần. Đi theo liền có không vui thanh âm, vang vọng ra, Dương Trần, ngươi đã được đến 5 kiện linh bảo. Có thể nói, thứ nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lần này linh bảo tranh đoạt, ngươi sẽ không lại tham gia à? Nếu là ngươi thật không biết tốt xấu, về sau cho dù là lên làm Chu gia vị hôn phu, sợ rằng cũng phải bước đi liên tục khó khăn. Ngươi tốt nhất ngẫm lại hậu quả. Cùng một chỗ đắc tội tam đại thế lực, tuyệt đối là cử chỉ không khôn ngoan. Đám người thấp giọng quát nhẹ, ngôn ngữ bên trong tràn đầy uy hiếp hương vị. Trở thành vị hôn phu mặc dù có thể nhất phi trùng thiên, nhưng nếu là để tam đại thế lực khác, một kiện linh bảo cũng không chiếm được, tuyệt đối để tam đại thế lực xuống đài không được mặt. Từ trước tới nay, còn không có người nào dám đồng thời đắc tội tam đại thế lực, vậy cơ hồ là tự tìm đường chết cử động. Có thể Dương Trần nghe nói những lời này, lông mày lại là lông mày nhíu lại, nhàn nhạt nói ra, ta Dương Trần làm việc, từ trước tới giờ không sợ đầu sợ đuôi, càng sẽ không nghe theo người khác uy hiếp. Nói xong, hắn trong lật tay, đem tất cả lôi sát châu, tất cả đều lấy ra. Quay chung quanh tại chính mình chung quanh, sau đó ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đám người, các người ai muốn tranh đoạt, cứ việc phóng ngựa tới. Dương Trần thanh âm, dị thường to rõ, chấn động đến hư không, đều run rẩy lên, đám người gặp chuyển, đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Gần 30,000 lôi sát châu. Đầy đủ giết bọn họ mấy trăm lần. Dương Trần, ngươi quá phận, dựa vào lôi sát châu. Có gì tài ba, ngươi đây là đang gian lận. Đám người tức giận gào thét, hận không thể đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Nhưng lại không ai dám lên trước một bước, sợ đem Dương Trần trêu chọc qua tới. Tạ Hoành trên khuôn mặt cũng hết sức khó coi. Hắn hôm nay xem như triệt để kiến thức Dương Trần thủ đoạn. Không chỉ có để bọn hắn không có biện pháp, hơn nữa còn phi thường làm giận. Cắn răng, Tạ Hoành mở miệng quát, Dương Trần, ngươi nếu là thật sự có đảm lượng, liền thu hồi lôi sát châu, cùng ta chân chính tỉ thí một lần. Hắn lời này vừa mới nói xong, mọi người chung quanh liền phụ họa, kêu là muốn để Dương Trần ứng chiến. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Dương Trần ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tạ Hoành, sau đó trong mắt của hắn hiện lên một vòng lãnh ý. Không chút do dự trực tiếp phất tay, gần ngàn viên lôi sát châu cùng nhau ném Tạ Hoành. Hiu hiu hiu, gần ngàn mai lôi sát châu đột nhiên đâm rách không khí, như trời mưa hướng về Tạ Hoành bắn tới. Một màn này rơi ở trong mắt Tạ Hoành, hắn lúc đầu ghen ghét khuôn mặt trong nháy mắt liền hóa thành vô tận hãi nhiên. Ngươi! Tạ Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, không chút nghĩ ngợi, tốc độ tăng lên tới cực hạn, bỏ mạng đồng dạng hướng về nơi xa chạy trốn mà ra. Vừa mới 100 mai lôi sát châu liền đã có được như vậy uy lực, hiện tại 1000 mai, hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, sẽ tạo thành dạng gì lực phá hoại. Không chỉ có là Tạ Hoành chạy trốn, những người còn lại gặp 1000 mai lôi sát châu bay tới. Mặc dù cách mình có một khoảng cách, nhưng vẫn là phát ra một tiếng cực kỳ thê lương kêu sợ hãi thanh âm. Nhanh chân liền bắt đầu chạy vội mà ra, mà nơi xa kia vốn đang nhìn náo nhiệt Hầu Vân Lai, thấy vậy tình huống, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt hắn thịt đều run rẩy lên. Trần ca, người trước đó nhắc nhở ta một chút, có thể chết a. Hắn gầm thét, thanh âm vừa mới truyền ra, thân hình cũng đã hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện hướng lên chân trời chạy như bay. Thời gian một cái nháy mắt, dương trần chung quanh, thậm chí ngay cả một bóng người đều không có. Mà giờ khắc này hắn khóe miệng lại vểnh lên, sau đó vẫy tay một cái. Vậy mà gần ngàn viên lôi sát châu thu hồi lại, nơi xa chạy trốn đám người cũng phát hiện một tia dị thường, quay đầu quan sát, không khỏi đều ngây dại. Ta dựa vào, gia hỏa này thật hèn hả? Đáng chết, lại bị sợ đến như vậy. Thể diện gia tộc bị ta mất hết, chúng ta 1000 người, vậy mà lại sợ hắn một người. Việc này lan truyền ra ngoài, chúng ta sẽ vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên. Đám người nghiến răng nghiến lợi, hiện tại bọn hắn đã hiểu được, vừa mới dương trần căn bản không có tính toán dẫn bạo lôi sát châu, chỉ là hù dọa một chút bọn hắn mà thôi. Mà như vậy một cái động tác đơn giản lại đem tất cả mọi người dọa đến tè ra quần. Chỉ bất quá cùng Tạ Hoành so sánh, bọn hắn còn khá tốt. Thời khắc này người trước hiện tại còn toàn lực chạy trốn đâu. Ở những người khác nhắc nhở phía dưới, Tạ Hoành dừng bước. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt liền tức giận vô tận, vẻ giận dữ. Vừa mới thật sự là quá mất mặt. Dương Trần, ngươi quá phận. Tạ Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, đỏ bừng cả khuôn mặt. Dương Trần nghe vậy, khóe miệng vểnh lên, cười nói, ngươi không phải là muốn vì ngươi đệ đệ báo thù à? Đến à? Tạ Hoành nghe vậy, răng đều muốn cắn nát, thậm chí toàn thân đều run rẩy lên. Khi tiến vào lôi tiêu kiếp kính trước, hắn âm thầm thề muốn tự tay chính tay đâm Dương Trần, nhưng thực tế tình huống lại là hắn ngay cả đứng tại Dương Trần đối diện dũng khí đều không có. Mọi người ở đây không gì sánh được oán hận. Thời khắc, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm đột nhiên vang vọng ra, sau đó cột sáng kia quang mang dần dần tiêu tán, lộ ra trong đó 5 kiện khí tức cường đại linh bảo. Những này linh bảo đều không ngoại lệ, tất cả đều là cực phẩm linh bảo. Nếu là 10 cái cộng lại, nó giá trị ít nhất cũng phải gần ngàn vạn hạ phẩm linh thạch. Dương Trần tâm ý khẽ động, trực tiếp đem 5 kiện linh bảo thu vào. Trong lòng đắc ý, lần này hắn thu hoạch linh bảo chỉ là một phương diện, trọng yếu nhất lại là lôi sát châu. Có vật này, hắn thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngay tại trong lòng của hắn mơ màng thời khắc, đột nhiên bị một cỗ không gian ba động quét sạch, sau đó liền cảm giác thấy hoa mắt, khôi phục như cũ thời điểm đã đến ngoại giới. Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, phát giác lôi tiêu kiếp kính bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đi ra, nhưng là to lớn quan lâu đài, giờ phút này lại một mảnh yên tĩnh. Sau đó liền có một cỗ cười to thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, ha ha, cái này đánh cược thế nhưng là lão phu thắng. Mở miệng người chính là Trịnh Giang Tiêu, hắn lần này thế nhưng là cùng Tạ gia chặn lại 2 kiện địa cấp chi bảo, tuyệt đối kiếm lợi lớn. Mà Tạ gia cường giả nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi đến cực hạn. Bọn hắn lần này không chỉ có tổn thất nặng nề, còn mất hết mặt mũi, tuyệt đối quá thất bại. Ngay tại Trịnh Giang Tiêu vừa dứt lời thời khắc, lại có một thanh âm đột nhiên vang lên, kết thúc. Hầu Vân Lai đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lên, ha ha, ha ha, ta thứ hai. Bởi vì Dương Trần độc chiếm 10 cái linh bảo, cho nên dựa theo quy củ, Hầu Vân Lai trực tiếp xếp tại người thứ hai. Nếu là lại dĩ vãng, danh hiệu này tuyệt đối cũng sẽ dẫn tới không ít ánh mắt. Có thể giờ phút này, ánh mắt mọi người lại đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Trần. Chu gia chọn rể đến nay, có thể đồng thời đạt được 2 kiện linh bảo, cũng đã cực ít, ba kiện càng là không có. Có thể hôm nay, Dương Trần một người, vậy mà đạt được 10 cái linh bảo. Loại này hành động vĩ đại, xưa nay chưa từng có, sau cũng sẽ mãi mãi không có người đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.